Chương 154, cái này bao che khuyết điểm ta thích. Ngô Khiên, Nam Mỗ đòi nợ đến Nam Vô Hận âm thanh, rất nhanh liền chuyển khắp Linh Vũ Đường toàn bộ tiền đường bên trong, không ít Linh Vũ Đường đệ tử, lão sư đều nhộn nhịp mà tới. Khương Ly có chút ngoài ý muốn nhìn về phía hắn, nghe ra hắn cái này tựa như nói đùa phía dưới lạnh lẽo phong mang. Rất nhanh, hai người liền bị nghe hỏi mà đến Linh Vũ Đường thầy trò tầng tầng vây quanh. Bọn họ ánh mắt bất thiện dò xét Khương Ly, thấy rõ Nam Vô Hận về sau, ánh mắt chỗ sâu lại cất giấu thật sâu kiên kỵ. Nam Vô Hận thế nhưng là Bạch Viên Thư Viện ba y nhân kiệt đứng đầu ai trong truyền thuyết, hắn chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào Linh Tông cảnh giới. Mà Linh Tông, tại hậu tấn triều kia là đứng tại đỉnh phong bên trong đỉnh phong. Hoặc là có thể nói như vậy, hậu tấn triều bên trong đã biết 7 vị Linh Tông, trong đó 3 người liền tại Bạch Viên Thư Viện. Mà Nam Vô Hận có thể hay không trở thành cái này thứ 8 người nam sư hôm nay làm sao có thời gian đến Linh Vũ Đường đám người phía sau, Ngô Khiên âm thanh truyền ra. Ngô Khiên người này, tại Linh Vũ Đường bên trong địa vị, dù không bằng Nam Vô Hận tại Bạch Viên Thư Viện, nhưng dù sao qua nở tất cả đối ngoại sự vụ, vì lẽ đó tại hắn sau khi xuất hiện, Linh Vũ Đường đệ tử cùng lão sư, cũng đều lộ ra vẻ cung kính. Theo tách ra trong đám người, Ngô Khiên bóng dáng chậm rãi đi ra. Khương Ly ánh mắt, trực tiếp rơi vào lao chó giả kia trên thân, ánh mắt sáng tỏ bên trong lộ ra sắc bén. Đây chính là muốn nàng mệnh người, nàng làm sao có thể xem như là không có việc gì phát sinh tựa hồ cảm nhận được Khương Ly ánh mắt. Ngô Khiên điềm nhiên như không có việc gì quét nàng một cái, thần sắc có chút vẻ lo lắng. Tựa hồ, hắn tại bất mãn Khương Ly bình an vô sự. Cái kia tại Linh Vũ giới bên trong đột nhiên xuất thủ thần bí người đeo mặt nạ, hắn sẽ tìm đi ra, tự tay đem hắn bóp nát còn có lục chiến quả thực quá phách lối quá cuồng vọng chờ xem, lục thị tận thế sẽ tới rất nhanh, đến lúc đó, lục chiến cũng chỉ có thể trở thành chó nhà có tang, tùy ý hắn bài bố. Mà lục thị cái kia mỹ mạo thiếu chủ cho dù là nam nhân, cu nở dê không có quan hệ Ngô Khiên âm u bẩn thỉu tâm tư, không có biểu hiện ra ngoài. Hắn quét Khương Ly một cái về sau, liền triệt để không nhìn nàng, trực tiếp đối đầu Nam Vô Hận. Nam Vô Hận vẫn như cũ nụ cười không giảm, Ngô lão có chút dễ quên, vì lẽ đó ta không thể làm gì khác hơn là tự thân tới cửa nhắc nhở. Ngô Khiên ánh mắt mãnh liệt. Tốt một cái tới cửa nhắc nhở cái này, Nam Vô Hận thật đúng là có quyết đoán, lại dám một người mang theo cái kia xú nha đầu, liền tới nhà khiêu khích. Nam sư khó tránh nóng nội chút. Ngô Khiên cười lạnh. Nam Vô Hận lại phảng phất nghe không hiểu trong đó trâm trọng, Ngô lão lời ấy sai rồi. Ta thế nhưng là đáp ứng ta đệ tử này, đợi nàng theo Linh Vũ giới bên trong đi ra, liền muốn thực hiện ban thưởng. Không biết, Ngô lão cái kia tinh phẩm cảnh cấp 3 chiến kỹ, chuẩn bị đến làm sao chiến kỹ còn là tinh phẩm cảnh cấp 3 Nam Vô Hận, để vây xem Linh Vũ Đường thầy trò, đều xì xào bàn tán. Đồ ước sự tình, Ngô Khiên sau khi trở về đương nhiên sẽ không trắng trợn tuyên dương. Người biết, cũng chính là đi theo những người kia. Không nghĩ tới, Nam Vô Hận thế mà mang theo Khương Ly liền tới nhà đánh mặt Nam Sư là sợ ta bội ước hay sao? Ngô Khiên cười lạnh. Ai ngờ, Nam Vô Hận vờ ơ y ma thật nhẹ gật đầu, 10 điểm nghiêm túc nói. Sắc thực bởi vậy lo lắng. Ngô Khiên bị hắn, giận không chỗ phát tiết. Hắn đường đường Linh Vũ Đường trưởng lão, tại hắn trong miệng liền biến thành một cái không giữ lời hứa dù côn lưu manh Nam Vô Hận nơi này cũng không phải ngươi Bạch Viên Thư Viện. Ngô Khiên cắn răng cảnh cáo. Nam Vô Hận lại ngoảnh mặt làm ngơ, ta biết nơi này là Linh Vũ Đường, cho nên mới tới đây tìm người cầm chiến kỹ nha. Hắn, câu câu không rời chiến kỹ, phảng phất Ngô Khiên thật là một cái thất hướng người. Hắn không thể không tới cửa đòi hỏi. Ngô Khiên bị hắn ngôn ngữ, làm trên mặt không ánh sáng, đưa tay liền vùng ra một bản chiến kỹ, hướng Khương Ly mặt bay đi. Cái kia lực đạo, cũng không phải đơn giản ném chiến kỹ. Nếu là bị đánh trúng, sợ rằng Khương Ly khuôn mặt nhỏ sẽ lập tức biến thành đầu heo. Ba Khương Ly ánh mắt hơi co lại, đang muốn tránh đi thời khắc, Nam Vô Hận tay lại tại trước mặt nàng, vững vàng bắt lấy bay tới chiến kỹ. Dư lực cạo tại Khương Ly trên mặt, còn có một trận rất nhỏ gai đau. Nam Vô Hận nụ cười chưa thay đổi, nhìn về phía ánh mắt âm trầm Ngô Khiên, trong tay hồn lực che kín chiến kỹ, tựa hồ tại kiểm chắc chiến kỹ thật giả. Hắn dạng này không tin Ngô Khiên hành vi, rất rõ ràng là đang đánh mặt. Quả nhiên là tinh phẩm cảnh cấp 3 chiến kỹ, không tệ. Ngô lão coi như thủ tín. Nam Vô Hận trong tay hồn lực tản đi về sau, nhẹ buông tay, chiến kỹ rơi xuống. Khương Ly, còn không cất kỹ thuộc về ngươi chiến kỹ. Khương Ly đưa tay tiếp được rơi xuống chiến kỹ, phối hợp hướng Ngô Khiên lộ ra nụ cười sán lạ. Đà tạ Ngô trưởng lão. Không cần tạ hắn, cái này bản chính là ngươi cược thắng ban thưởng. Nam Vô Hận lại cười to nói. Ngô Khiên sắc mặt triệt để âm trầm xuống, trong mắt hận ý lấp lóe. Chiến kỹ các ngươi đã cờ ơ mở tới, còn không rời đi. Hắn rất muốn nói với Nam Vô Hận lan, thế nhưng là, hắn cũng không dám. Loại này biệt khuất cảm thụ, cơ hồ dày vò đến hắn phát cuồng. Chấm đã. Nam Mô tới đây mục đích, có thế mới hoàn thành một nửa, làm sao có thể đi. Nam Vô Hận nụ cười trên mặt, dần dần băng lãnh. Mặc dù khỏe miệng y gì nguyên miết lên, thế nhưng là cái kia trong mắt hắn ý, nhưng là người cũng nhìn ra được. Linh Vũ Đường trong đám người, trầm mặc lại, bọn họ đều cảm nhận được một loại mưa gió sắp đến cảm giác. Cảnh Diệp giấu tại trong đám người, ánh mắt một mực rơi vào Khương Ly trên thân, tận mắt nhìn đến nàng không có việc gì, hắn mới chính thức thả lỏng trong lòng. Chỉ là, hắn chưa từng chú ý, tại cách đó không xa một mực chú ý hắn Mộ Khuynh luôn lại chú ý tới hắn đối thiếu nữ mặc áo đen kia chú ý. Ngươi còn có chuyện gì? Ngô Khiên sắc mặt không tốt hỏi. Nam Vô Hận nụ cười băng lãnh nói, tự nhiên là đòi hỏi hung thủ. Hung thủ Linh Vũ Đường thầy cho bọn họ kinh hãi, không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là, hắn lời vừa nói ra, Ngô Khiên cũng hiểu được, sự kiện kia đã bại lộ. Hắn ánh mắt lóe lên một cái, cứng rắn tiếng nói, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Chuyện này, quyết không thể ở trước mặt mọi người thừa nhận. Bạch Viên Thư Viện người QNZ quá phách lối chút đu NZRI, thế mà chạy đến chúng ta Linh Vũ Đường đến gây chuyện. Xem ra, còn là chúng ta bệ hạ tha thứ, để bọn hắn càng phát đắc ý quên hình, quên đi cái này hậu tấn triều là ai làm nhà làm chủ. Nam Vô Hận, tại Linh Vũ Đường thầy cho bọn họ bên trong, một lời hù dọa ngàn cơn sóng. Khương Ly ánh mắt lấp lánh nhìn về phía hắn, khoe miệng lại nhẹ dắt tới dạng này bao che khuyết điểm phương thức, nàng rất ưa thích Nam Vô Hận người này, không sai không sai. Nô láo không rõ, ta liền nói cùng ngươi minh bạch. Nam Vô Hận vẫn là mỉm cười dáng vẻ, nói ra, lại làm cho Ngô Khiên trong lòng run sợ. Tại Linh Vũ giới bên trong, ta đệ tử này, gặp Linh Vũ Đường hai cái linh tướng, một cái linh soái truy sát. Hôm nay ta đến một cái khác mục đích, chính là muốn chính tay đâm hung thủ, vì ta đệ tử này ngôi giận dứt lời. Không đợi Ngô Khiên phản ứng, Nam Vô Hận bóng dáng liền biến thành hai đạo hư ảnh, hướng tả hữu mà đi. Thật nhanh, Khương Ly đôi mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ.